Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, quả thực hoàn mỹ. Căn cứ Mạnh Hàn tính toán, bây giờ Lâm Kiêu đã không có hắn áp chế, nên nằm ở giếng phun thức tăng cao giai đoạn, nhìn thời gian, chẳng mấy chốc sẽ hung hăng trở về. Mà Mạnh Hàn muốn làm, chính là khi hắn trở về trước, đem toàn bộ Vương Chiêu đại cục đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Nếu nói đại cục, chính là chỗ này thiên tài nhân vật rồi. Người Trần Mệnh Thiên Tử không phải yêu thích trang bức sao? Không phải yêu thích dẫm thiên tài nhân vật sao? Vậy ta liền đem thiên tài nhân vật toàn bộ khống chế. Nếu để cho thiên tài nhân vật cùng ngươi diễn, hơn nữa còn là không biết xấu hổ loại kia. Làm Lâm Kiêu bằng hữu cùng kẻ địch đều là người của hắn, đó không phải là bắt ba ba trong dọ hiệu quả. Ngẫm lại thực sự là kích thích a. Những người trẻ tuổi kia, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lúc này Tiềm Long Vương chậm rãi lên không, âm thanh uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn truyền đến. Chuẩn bị xong, các đại thế lực thiên tài quát to một tiếng, tất cả đều cảm xúc mãnh liệt dâng trào, thỏa thuê mãn nguyện. Đây là một trận thiên tài thịnh yến, toàn bộ Vương Chiêu đỉnh cấp thiên kiêu tụ hội một đường, kịch liệt tranh đấu, đến cùng ai sẽ bộc lộ tài năng, trở thành cuối cùng vương giả đây. Đã như vậy, xuất phát. Tiềm Long Vương ánh mắt lấp lánh, bàn tay lớn mạnh mẽ vung lên, như chỉ điểm giang sơn. Chỉ trích mới tù, ao ao rào, hầu như trong nháy mắt, mấy trăm đạo mạnh mẽ bóng người, tranh nhau chen lấn địa hướng về cái kia đen thùi cửa động phóng đi. Đây là cái gì? Vòng xoáy, chuyện này, rất nhiều người kêu sợ hãi, bởi vì chỗ động khẩu rõ ràng là một chỗ to lớn đen kịt vòng xoáy. Còn không chờ bọn họ thấy rõ, thân thể liền trực tiếp bị hút vào đi tới, đi về cái kia không biết thần bí không gian. Đúng là thú vị, xem ra di tích này có chút chiều sâu, mấy cái chân chính thiên kiêu nhân vật không chút nào sợ. Trái lại nở nụ cười, loại này hắc động nhập khẩu, vừa vặn tăng lên cái này di tích đẳng cấp, nếu là không có loại này tiêu chuẩn di tích mở ra phương thức, bọn họ ngược lại sẽ hoài nghi đây là người nào trò đùa. Mạnh sư đệ, chuyện này làm La Vân Tông bốn người tới hắc động nhập khẩu, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ quái dị. Tình cảnh này có chút giống như đã từng quen biết a. Đã hiểu là được. Mạnh Hàn nháy mắt mấy cái, cười thần bí. Nhất thời bốn người xác định ý nghĩ trong lòng, cực kỳ chấn động tòa này di tích. Dĩ nhiên là chủ công làm ra. Nhớ tới chủ công kiếp trước thần thông quảng đại, bọn họ không khỏi vì là những nhân vật thiên tài đó mặc niệm lên. Lần này nhất định là tận diệt. Đi thôi, Mạnh Hàn khẽ mỉm cười, mang theo bốn người bước chân vào vòng xoáy màu đen bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Đây là một mảnh là đồi núi khu vực, bốn phía núi cao vờn quanh, mây mù chập trùng, đáng sợ nhất là khu vực này linh khí đã nồng nặc đến một mức độ kinh người, bất luận người nào đều phải chấn động. Vù, một đạo hắc động xuất hiện, sau đó từng đạo thân thể bị phun ra ngoài, mang theo mê muội địa rơi trên mặt đất. Lần này di tích làm sao cùng trước không giống nhau a? Ta thậm chí có loại ngồi chuyện tống trận cảm giác. Ồ, ta cũng có cái cảm giác này. Ừ, có lẽ đây chính là cái này di tích khác với tất cả mọi người chỗ đi. Nơi này chính là xuất hiện thiên giai thượng phẩm công pháp bản thiếu. Mọi người đang ngắn ngủi mê man sau, lần thứ hai phục hồi tinh thần lại, sau đó ánh mắt trở nên kiên định lên. Bọn họ phải ở chỗ này tìm tới cơ duyên, sau đó quật khởi. Hí, nhìn một bên, đột nhiên có người hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy cách đó không xa trên vách núi dĩ nhiên mọc ra một bụi tứ phẩm linh dược Bích Loa Lan. Mọi người đều biết, loại linh dược này vô cùng hiếm thấy. Từ trước đến giờ đều là một cây một cây, mà nơi này dĩ nhiên trực tiếp dài ra một đại bùi. Ít nhất 7, 8 cây, quả thực là quét mới bọn họ ba quan. Còn có bên kia, một chỗ hòn đá bóc ra từng mảng trên vách đá, dĩ nhiên khúc xạ ra trắng bạc ánh sáng lộng lẫy, linh khí tràn ngập, cái kia rõ ràng chính là linh thạch. Xem trong sông, mọi người lần thứ hai quay đầu, chỉ thấy một bích lục sông nhỏ trong khe, một quyển ướt đẫm da dê sách chính đang lẳng lặng phiêu lưu. Cái kia bìa, trang bìa một trên mơ hồ có thể nhìn thấy vài tờ mơ hồ đại tự địa giai trung phẩm. Cẩn thận, dưới chân, lúc này, có người kinh hô một tiếng, tên còn lại còn không có phản ứng lại, chỉ nghe dưới chân, soạt soạt, một tiếng, người kia sắc mặt cứng đờ, chậm rãi giơ chân lên, phát hiện một viên bích lục đan dược lẳng lặng nằm trên đất, đã bị giẫm đánh. Đen kịt hài ấn, dấu dày cùng bốn đạo bích lục đan vân đan xen vào nhau, khiến người ta đặc biệt tan nát cõi lòng. A, là ai như thế phát điên, đem tứ phẩm đan dược tùy ý vứt trên mặt đất. Người này đau lòng địa kêu thảm một tiếng, sau đó đem giẫm đánh đan dược nhặt lên, cũng không sợ dơ, một cái nhét vào trong miệng, mà những người khác nhưng là càng thêm phấn chấn lên. Cái này di tích quá giàu có, khắp nơi là bảo a. Cái này di tích nên rất lớn, đại gia tụ tập cùng một chỗ khó tránh khỏi nhiều sự ít nến, dễ dàng phát sinh xung đột, không bằng phân công nhau hành động đi. Lúc này, một người mặc áo mãng bào màu vàng óng tuấn lãng thanh niên nói rằng. Giao, nhất thời hết thảy ánh mắt rơi vào trên người hắn. Người này, quý khí bức người, tựa hồ thiên sinh nên muôn người chú ý. Hắn là đại hoàng tử Tề Uyên, cũng là vương triều trẻ tuổi bên trong, sâu không lường được nhất người. Ta đồng ý hoàng huynh cái nhìn. Một cái khác, áo mãng bào thanh niên mỉm cười nói. Hắn và Tề Uyên giống nhau đến mấy phần, nhưng khí chất tuyệt nhiên không giống. Tề Uyên làm cho người ta cảm giác là phong mang tất lộ, còn hắn thì trong trầm tĩnh liễm, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Hắn là tam hoàng tử Tề Trạm. Được, phân công nhau hành động. Những người khác dồn dập hưởng ứng. Rất nhanh, mấy trăm người phân tán ở một tòa ngọn núi lâm trong lúc đó. Mạnh sư đệ, chúng ta đi nơi nào? Yến Linh nhìn về phía Mạnh Hàn. Nàng tuy rằng đã quy thuận Mạnh Hàn, nhưng công chúng trường hợp vẫn là gọi sư đệ. Nghiêm Tầm, Phương Chấn ba người cũng nhìn về phía Mạnh Hàn. Đừng nóng vội, đi theo ta. Mạnh Hàn cười thần bí, mang theo bọn họ hướng về một phương hướng đi đến. Chuyện này, nơi này là... Yến Linh bốn người khiếp sợ nhìn bốn phía, bị trước mắt tình cảnh này triệt để chấn trụ. Phương viên mấy ngàn mét lòng đất không gian, dung nham như dòng sông giống như chảy xuôi, nhưng không có chút nào nhiệt độ. Xa xa có thác nước từ vết nứt chảy ra, dĩ nhiên mang theo nhàn nhạt ánh bạc, dung nham dòng sông trên một ít hắc sắc trên đài đá. Bày ra cái này loại kỳ chân dị bảo, linh quả đan dược trồng chất như núi. Đây chính là tòa này di tích cuối cùng nơi, cũng là chúng ta cùng kiếp trước các huynh đệ kia gặp nhau địa phương. Mạnh Hàn cười thần bí, híp trong đôi mắt lập lòe thâm thúy ánh sáng. Vì chế tạo cái này nếu nói di tích, hắn nhưng là bỏ ra vốn lớn. Vì là, chính là đem vương triều ưu tú nhất một nhóm người biến thành của mình. Nếu là không có cái này di tích, hắn liền nhìn thấy thiên tài nhân vật cũng khó khăn. Huống chi đối phương bên người đều có đằng long cảnh cường giả bảo vệ. Hắn muốn động thủ căn bản không khả năng. Mà bây giờ, cái này di tích bên trong chỉ có trẻ tuổi. Như vậy lấy hắn thực lực hôm nay, tuyệt đối có thể muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, hắn cũng không thể có thể thật sự đem hết thảy thiên tài một lưới bắt hết. Bởi vì một loại nhân vật hắn không lọt mắt, quan trọng hơn là, lớn như vậy một nhóm người, nếu như tất cả đều nói là kiếp trước bộ hạ, vậy cũng thật trùng hợp đi, kẻ ngu si đều sẽ hoài nghi. Đại mộng thuật làm cho người ta tẩy não, lợi dụng chính là người tiềm thức điểm mù, nếu như ăn khớp sai lầm quá rõ ràng, đại mộng thuật cũng đâu không được. Vì lẽ đó, hắn thật tốt thật sàng dần để chọn một phen. Quy trình là như vậy, bắt đầu là dã ngoại tán lạc các loại cơ duyên, đại gia ai nhặt được chính là ai, dù sao vẫn là đến cho lộ nhân giáp một điểm ngon ngọt. Bằng không những kia kẻ vô tích sự gia hỏa sẽ hoài nghi tự mình, hoài nghi nhân sinh, tiến tới hoài nghi thế giới này, nha không, cái này di tích, vì lẽ đó, cho bọn họ điểm chỗ tốt cũng không có gì. Tiếp đó, chính là màn kịch quan trọng, cái này di tích năm cái phương vị, đều có an bài một cái cổ lộ, này cổ lộ là hắn xin mời cha hỗ trợ chế tạo. Sử dụng chiếc nhẫn màu đen bên trong thượng cổ bảo thạch. Mặt trên tràn ngập thần bí uy thế. Thực lực càng mạnh người là có thể ở trên cổ lộ đi được càng xa. Mà đi tới cuối con đường cổ sẽ tiến vào cuối cùng truyền thừa không gian. Cũng chính là hắn hiện tại vị trí. Chờ mạnh nhất mấy người tiến vào nơi này, hắn là có thể thu lưới. Đến thời điểm lại là bộ hạ cũ quen biết nhau, đều đại hoan hỉ, quả thực hoàn mỹ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.